Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 6 của câu chuyện Vượt Giới Yêu Em được viết bởi tác giả An An. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 5 tập truyện vừa qua. Và không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, nhận xét ra sao về hai nhân vật chính, đó chính là cô gái Thiên Lan và chàng trai tên Hà Việt. Đối với Tâm An thì ngày hôm nay, Tâm An sẽ đưa tới cho quý vị một bất ngờ. Và quý vị hãy cùng theo dõi xem bất ngờ đó là gì nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 6 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bà Quyên trầm ngâm, thà cô gái đó đòi hỏi hoặc là đưa ra một cái giá rõ ràng thì còn dễ giải quyết. Đằng này lại làm ra vẻ hiểu chuyện, nhưng thực chất trong bụng lại suy tính hàng tá âm mưu. Bà Quyên không thể nào không đề phòng. Ông Phúc liên tục xin lỗi, rồi sau đó lại giải thích. Dù ông và bà Quyên không giống như một cặp vợ chồng đúng nghĩa, nhưng mà ông rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Đợi ông Phúc ăn xong, bà Quyên mới về. Trong lúc đứng chờ thang máy, cô gái lúc nãy mon men tới gần. Chào chị. Chào cô. Mong chị đừng hiểu lầm sếp. Em biết đứa bé này chắc chắn là đem đến rắc rối cho gia đình anh chị, nên em quyết định rồi, em sẽ nghỉ việc. Thế rồi cô lấy cái gì mà nuôi đứa bé này? Mỹ Hòa khoa trường đặt tay lên bụng, sợ bà Quyên không biết cô ta đang mang thai, xoa xoa ủy khuất đáp. Em cũng dành dụm được một ít tiền, cũng đủ trang trải 3 tháng chị ạ. Em sẽ tìm một công việc khác. Em thề, em không nói với ai mình đang mang thai, con của sếp đâu. Tiếng khóc nức nở kèm theo giọng nói não nề của Mỹ Hoa khiến cho vài người đang chờ thang máy kế bên tròn mắt quay sang. Có người nghe được câu nói vừa rồi, biểu cảm khó tin chuyển sang kinh hãi. Bà Quyên thừa biết cô gái này đang diễn trò. Cùng cô ta đi vào thang máy. Lúc này không có ai, bà mới hỏi thẳng. Cô muốn gì? Chị nói gì em không hiểu. Tôi bằng tuổi người sinh ra cô đấy. Cô đừng tưởng cô đang nghĩ gì mà tôi không biết. Đứa bé nào cũng muốn có bố, con em cũng không ngoại lệ. Em nghe nói chị có một đứa con riêng trước khi về chung nhà với anh Phúc. Tuổi chị cũng không còn trẻ trung gì. Nếu như chị không sinh được cho anh ấy một đứa con thì chị để em. Cô còn trẻ, có cần phải hy sinh bản thân để tranh giành như vậy không? Thứ cô cướp được từ tay người khác rồi cũng bị người khác cướp lại mà thôi. Em không cướp gì của ai cả. Đứa bé này là trời cho em và anh Phúc chứ. Hình như chị đang hiểu lầm em. Con riêng của chị theo mẹ, gà đi được thì huống chi đứa bé trong bụng em là con ruột của anh Phúc. Nó xứng đáng được thừa hưởng những gì nên có. Mỹ Hoa cười tự mãn, không thèm để lời nhắc nhở của bà Quyên vào tai, kênh kiệu bước ra khỏi thang máy. Thiên Lan và Khôi Vĩ về đến nơi đã chiều tối. Thằng bé rất kín miệng, tuyệt đối không nhắc gì về việc mình đi lén lút gặp chú. Lúc bà Quyên hỏi đi chơi có vui không, nó cười toe toét, miệng mồm liên tục kể về những gì nó nhìn thấy trên đường. Nhưng càng kể, bà Quyên lại càng nhận ra điểm bất thường. Qua lời thằng bé, cảnh vật lại giống như đường lên thị trấn. Thiên Lan thay quần áo xong, xuống phòng khách. Thấy mẹ ngồi thất thần, thì liền quan tâm hỏi han. Mẹ sao thế ạ? Thiên Lan à? Con đang giấu mẹ chuyện gì có phải không? Mẹ muốn biết cái gì mẹ cứ nói thẳng. Con chưa quên được Hà Việt sao? Trước vẻ mặt nghi ngờ của mẹ, Thiên Lan chậm rãi gật đầu. Bà Quyên thất vọng ngả lưng ra ghế. Thái dương của bà giật giật nhói lên từng hồi. Điều bà lo lắng quả thật không dư thừa. Bà cũng phần nào hiểu được tính cách của con gái mình. Huống hồ thời điểm đó, bệnh tình của Thiên Lan đang xấu đi vì bà một mực muốn cưới ông Phúc. Sự xuất hiện của Hà Việt ít nhiều cũng để lại ấn tượng đặc biệt đối với cô. Ông Phúc chưa về, chỉ có hai mẹ con, nên bà Quyên phải hỏi cho cặn kẽ. Con và chú ấy quen biết từ khi nào? Vào kỳ nghỉ lễ năm ngoái à? Là chú ấy chủ động hay con? Con chủ động muốn ngủ cùng với Hà Việt. Con làm như vậy bởi vì muốn chống đối mẹ, có đúng không? Dạ vâng. Hiện tại con còn có ý định gì với chú ấy không? Anh ấy sắp kết hôn rồi. Câu trả lời lấp lửng chứng tỏ trong lòng con gái còn chưa buông bỏ được Hà Việt. Bà Quyên im lặng, giúp Thiên Lan chữa hết bệnh rồi, bà lại phải đối mặt với một vấn đề khác. Thời gian qua bà tích cực mai mối cho Thiên Lan rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng thất bại. Ban đầu đối phương rất có cảm tình với con gái bà, nhưng sau vài lần gặp gỡ, liền thay đổi thái độ. Bà biết Thiên Lan không chịu mở lòng, vậy nên chuyện Hà Việt kết hôn cũng là do bà nhờ ông Phúc tác động. Mấy chuyện này bà Quyên không bao giờ nói cho Thiên Lan biết, kể cả bà cưới ông Phúc vì lời khuyên của bác sĩ dành cho bệnh tình của con gái, chứ chẳng phải là yêu đương, thắm thiết gì. Ở tuổi này rồi, bà sống vì con, thứ hạnh phúc ích kỷ của bản thân bà không màng tới. Vì con gái, bà có thể làm nhiều việc hơn nữa, chỉ duy nhất việc tình cảm là không thể. Trong mắt người đời, mối quan hệ giữa Hà Việt và Thiên Lan khó mà chấp nhận. Bà nói ra những lời từ tận đáy lòng để khuyên con. Lan à, con quên người đàn ông đó đi, tìm một người yêu thương, bao dung con mà gắn bó. Chú Việt kết hôn cũng là chuyện tốt con à, chứng tỏ trong lòng chú ấy không còn nghĩ đến con. Nên con buông xuống đi nha, con nghe mẹ. Nếu như con buông được, con đã buông từ lâu rồi mà. Con nhìn thấy hình ảnh của bố trên người anh ấy, chỉ khi bên cạnh anh ấy con mới có cảm giác an toàn mẹ à. Vậy là con còn giận mẹ sao? Thiên Lan lắc đầu. Từ khi dọn đến đây, cô không còn cảm thấy lạc lõng. Có mẹ, có ông Phúc, có cả Khôi Vĩ, ai cũng quan tâm cô. Thay đổi suy nghĩ về người khác cũng chính là thay đổi cuộc đời của mình. Thiên Lan đã làm được, chỉ là trái tim của cô chưa thể nào nguôi ngoai với một người. Đang trò chuyện thì ông Phúc về. Bà Quyên giấu đi vẻ mặt buồn bã, mỉm cười đón lấy áo vest từ tay chồng, dịu dàng nói. Em dọn cơm nhá. Ừ, cảm ơn em. Có Thiên Lan ở đây, hai người hoàn thành tốt vai diễn của một gia đình hạnh phúc. Chuyện ông Phúc có con riêng ở bên ngoài, bà Quyên không nhắc đến vì giữ thể diện cho ông trước mặt các con. Vì vậy, ông Phúc mới cảm thấy áy náy vô cùng. Trong thâm tâm của ông tự nhủ phải bù đắp lại cho Thiên Lan. Hai đứa con về lúc nào? Dạ, bọn con về cách đây hơn 2 tiếng. Thằng bé không gây phiền phức gì cho con đấy chứ? Dạ không ạ. Thế thì tốt. Lần sau con rảnh thì đưa Khôi Vĩ đi chơi. Hiếm khi nó đòi ra ngoài. Nó lại không thích đi chung với Dượng. Dạ vâng ạ. Thế chuyện con mở phòng tranh tới đâu rồi? Con đang tìm bên cho thuê mới. Dự tính qua tháng con bắt đầu. Ừ. Thế là tốt. Khó khăn gì phải nói với Dượng nhá. Con đừng tự mình ôm đồm quá nhiều việc. Dạ vâng ạ. Thiên Lan và Khôi Vĩ ăn trước nên chỉ có ông Phúc và bà Quyên ngồi vào bàn. Không có ai nên bà đem chuyện của Mỹ Hoa nói trong thang máy kể cho ông Phúc nghe. Chiều nay cô ta gửi đơn xin nghỉ việc. Anh đồng ý rồi. Còn chuyện đứa bé anh không ngờ cô ta lại cháo trở như vậy. Trước mặt thì nói không đòi hỏi gì, sau lưng lại đi tìm em nói này nói kia. Chuyện đứa bé nếu không giải quyết ổn thỏa, e rằng cô ta lại làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh và công ty. Mấy thứ đó anh không sợ, anh chỉ sợ Khôi Vĩ không chấp nhận. Có một đứa em cùng cha khác mẹ, nó rất nhạy cảm. Từ đợt trước may có Hà Việt dỗ dành thằng bé, nó mới dịu đi phần nào. Giờ chú ấy sắp kết hôn rồi, anh không thể nào làm phiền mãi được. Về phần Mỹ Hoa, tạm thời anh tính mua cho mẹ con cô ta một căn hộ Đợi cô ta sinh xong rồi tính tiếp. Đứa bé được 3 tháng rồi, không bỏ được. Anh không muốn nhận đứa con này thật sao? Bà Quyên vừa nhìn là biết ông Phúc đang khó xử. Nửa muốn nhận, nửa lại không dám. Trong lúc hai người đang tìm cách giải quyết ổn thỏa, thì phía sau bức tường, một bóng dáng nhỏ bé đang đứng im như pho tượng. Trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu là một biểu cảm tức giận. Đôi mắt tròn xoe ngấn nước, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Thiên Lan đang nói chuyện điện thoại với bên thuê nhà thì thấy Khôi Vĩ lầm lì mở cửa. Nó trèo lên giường của cô, không nói không rằng lấy chăn phủ kín đầu. Bên cho thuê muốn nâng giá, nhưng Thiên Lan không chịu. Bọn họ cũng chẳng muốn mất đi mối làm ăn, nên kỳ kèo mãi lại chưa thống nhất. Trước thái độ nhập nhằng, Thiên Lan đã liên hệ với bên khác, nên thằng từng từ chối yêu cầu tăng thêm 5% của chủ nhà. Để điện thoại xuống, cô nhẹ nhàng kéo chăn ra. Không biết thằng nhóc này lại bị làm sao. Mới nãy nó còn cười toe toét, còn dáng vẻ bây giờ thì rất lạ. Chăn kéo ra, gương mặt đỏ bừng ấm ức khóc của nó khiến cho cô ngạc nhiên. Này nhóc, sao thế? Chị, bố có em bé. Giọng thằng bé đứt quãng làm Thiên Lan chưa hiểu. Cô kéo chăn ra khỏi người nó. Trong phòng không bật điều hòa nên trán thằng bé ướt đẫm mồ hôi. Trên mặt toàn là nước mắt, dáng vẻ đáng thương, nói không rõ lời. Sao thế? Nào nào, nhóc nín đi. Khóc là mệt đấy. Chị, sao thế? Bố mắng nhóc à? Khôi Vĩ không muốn có em. Lúc này Thiên Lan mới ngờ ngợ ra được vấn đề. Cô bế thằng bé đứng lên, nó nặng hơn trước, cánh tay mập mạp ôm lấy cổ của cô. Bố có em bé, bố không thương Khôi Vĩ ghét bố. Không đâu, bố rất thương nhóc. Nào, nhóc đừng khóc nữa. Thiên Lan bế thằng bé đi đi lại lại trong phòng, giọng trấn an nó. Cô cứ nghĩ mẹ và ông Phúc không có ý định sinh một đứa con chung, nhưng có vẻ họ chưa thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Không riêng gì Khôi Vĩ, cô cũng đang hụt hẫng khi sự quan tâm của mẹ sắp sửa không dành cho riêng mình. Thiên Lan thở dài, một bên má áp vào quả đầu nhỏ nhắn của Khôi Vĩ, hành động chẳng khác nào hai đứa trẻ khao khát tình thương từ gia đình, đang tự an ủi lấy nhau. Khôi Vĩ khóc đến hai mắt sưng húp, nấc lên. Em muốn sống với chú. Chị ơi, chị đưa em đến chỗ chú đi. Chú sắp kết hôn rồi, chúng ta không thể tới đó. Chị bảo chú về đây sống đi, chú nghe lời chị mà. Từ bao giờ trong mắt thằng bé, lời nói của cô lại có trọng lượng như vậy chứ? Thiên Lan xoa đầu nó cười khổ. Chú đang giận chị mà. Thế thì chị gọi điện xin lỗi chú đi. Ừ, lát chị gọi. Nhóc ngoan, đừng khóc. Thiên Lan bế nó đi rửa mặt. Bà Quyên ở dưới nhà loáng thoáng nghe tiếng Khôi Vĩ khóc, nên bước lên xem thử. Thấy thằng bé đang ngủ trong phòng con gái, bà nhỏ giọng. Thằng bé bị làm sao đấy con? Vừa rồi mẹ nghe giống như nó khóc. Mẹ à, mẹ có em bé. Sao mẹ không nói với con? Bà Quyên sững sờ. Thế chả nhẽ, lúc nãy bà và ông Phúc nói chuyện, Thiên Lan đã nghe được rồi sao? Mà không phải. Nếu nghe được thì con gái bà phải rõ đầu đuôi câu chuyện. Bà nhìn sang Khôi Vĩ, chắc hẳn không phải Thiên Lan, mà là thằng nhóc này đã nghe được gì rồi. Vì muốn giữ thể diện cho ông Phúc, tạm thời bà Quyên chưa nói ra chuyện ông có một đứa con riêng bên ngoài. À, mẹ tính đợi con mở phòng tranh, rồi mẹ mới nói. Bây giờ mẹ 50 rồi đúng không? Mẹ muốn lấy mạng sống của mình ra để đánh đổi à? Sinh một đứa con với mẹ, đáng giá như vậy sao? Thiên Lan à, mẹ... Thằng bé nó rất buồn. Thằng bé còn đòi đến sống cùng với Hà Việt. Mẹ có biết không? Mẹ biết hai đứa chưa chấp nhận được chuyện này. Nhưng mà có một số việc chúng ta không thể làm gì khác con à. Mẹ không bỏ mặc con chứ? Không bao giờ. Mẹ yêu con hơn tất thảy mọi thứ. Thiên Lan im lặng, đăm chiêu nhìn Khôi Vĩ. Ngay lúc này cô chỉ mong thằng bé lớn thêm một chút để hiểu chuyện hơn. Từ lúc Thiên Lan rời đi, Trong đầu của Hà Việt liên tục nghĩ đến câu nói của cô. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng trình tự, thì sự xuất hiện của cô đã làm xáo trộn. Hà Việt nhận ra một điều, mình không thể làm ngơ hay bỏ mặc cô. Mọi sự cố gắng trong một năm qua đều trở nên vô nghĩa. Trái tim anh cũng giống như cô gái đó, thật sự rất kỳ cục. Anh Việt ơi, điện thoại của anh reo kìa. Nhờ Khả Nghi lên tiếng, Hà Việt mới biết có người gọi. Động tác không hề chần chừ, nghe máy. Em nghe anh hai. Chú có đang bận gì không? Dạ, em không có. Hà Việt nghĩ thầm trong bụng, anh trai đã biết chuyện. Thiền Lan lén lút dẫn Khôi Vĩ tới đây nên mới gọi điện. Vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc. Anh đang gặp chuyện này, không biết phải giải quyết thế nào mới ổn. Chuyện gì anh nói đi, nếu giúp được, em sẽ giúp. Anh có phát sinh quan hệ với thư ký. Cô ta đang mang thai, đứa bé được 3 tháng rồi. Khôi Vĩ nghe được anh với Thục Quyên nói chuyện với nhau. Thằng bé khóc nhiều lắm. Nó không chấp nhận chuyện này. Vậy còn Thiên Lan thì sao ạ? Con bé tưởng là Thục Quyên mang thai, nên không có phản ứng gì. Anh yêu cô thư ký đó sao? Anh không yêu cô ta. Hôm đó anh uống say, nên mới phát sinh ra cơ sự như thế. Anh... Ông Phúc lúc này thở dài ảo não. Tối qua Khôi Vĩ lên cơn sốt. Nó không cho ông chạm vào người và cũng không chịu đến bệnh viện, chỉ đòi ở với Thiên Lan. Những lúc như thế này, ông thường cầu cứu Hà Việt nhờ anh dỗ dành thằng bé. Nó bướng bỉnh đến mấy, chỉ cần Hà Việt lên tiếng liền ngoan ngoãn nghe lời. Hà Việt không ngờ anh trai mình lại dễ dàng bị cám dỗ như vậy, thậm chí còn để người phụ nữ khác mang thai. Với tính khí của Thiên Lan, cô nhất định sẽ khiến căn nhà đó không còn bình yên. Anh nặng nề hỏi. Khôi Vĩ đâu rồi? Để em nói chuyện với thằng bé một chút. Nó đang ở trên phòng Thiên Lan. Nó không chịu gặp anh. Chú có thể về nhà một chuyến có được không? Vâng. Thế thì chiều nay em về. Cảm ơn chú. Ông Phúc không biết Hà Việt vừa mới xuất viện. Ông thật sự hết cách nên mới gọi điện cho anh. Hy vọng tình hình sẽ khả quan hơn. Nhìn Khôi Vĩ xa lánh mình như vậy, ông cũng cảm thấy rất khổ sở. Chiều hôm nay anh về à? Ừ. Em nghe chị Viên nói hôm nay hai người đi thử váy cưới. Anh sẽ gọi cô ấy hoãn lại. Khôi Vĩ đang bị bệnh. Anh phải về xem thử thằng bé thế nào. Anh Việt này. Anh sẽ không phản bội chị Viên chứ? Hà Việt lặng thinh khi nghe Khả Nghi hỏi như vậy. Nó đồng nghĩa với việc tiếp xúc với Thiên Lan nhiều hơn. Đừng nói là Khả Nhi, ngay cả bản thân anh cũng không đủ tự tin để đảm bảo mình không đến gần cô. Hà Việt lấy vài bộ quần áo bỏ vào ba lô rồi gọi cho Minh Viên. Nghe nói anh về nhà, cô cũng muốn đi theo. Nhưng Hà Việt có vẻ không mấy nhiệt tình, nên cô cũng thôi. Cả buổi sáng Thiên Lan không ra khỏi nhà. Khôi Vĩ chờ trứng nhõng nhẽo, bám lấy cô không buông. Nó rũ rượi như hoa héo, phim hoạt hình cũng chả thèm xem. Tuy đã hết sốt, nhưng thằng bé cứ nằm lì trên giường, chả có ý định đi học. Thiên Lan bưng chén cháo hạt sen vào phòng, mùi thơm nước mũi khiến thằng bé chú ý. Cái đầu rối bù từ trong chăn ló ra. Dậy ăn cháo nào. Dạ, bố nhóc đi làm rồi. Nó chưa chịu tin, chạy tới cửa sổ nhìn xuống sân để xác nhận, thấy xe ông Phúc không có ở đó, mặt nó mới tươi hơn một chút. Buổi chiều nhóc có muốn đi đâu chơi không? Chị đưa em đi à? Ừ, em muốn đi chơi tàu lượn, chú từng đưa em tới đó. Nhưng mà chị sợ độ cao, chơi trò khác đi. Nhưng mà em chỉ thích chơi tàu lượn thôi. Thiên Lan chiều theo ý của Khôi Vĩ, đưa thằng bé ra ngoài chơi sẽ khiến nó bớt ủ rột hơn. Đây là do mẹ cô gợi ý. Ông Phúc đến công ty nhưng chốc lát lại gọi về nhà hỏi xem Khôi Vĩ thế nào. Chiều nay Hà Việt về, ông sợ bà Quyên khó chịu nên báo trước một tiếng. Vậy nên bà mới bảo con gái đưa Khôi Vĩ đi chơi. 3 giờ chiều Thiên Lan cùng thằng bé từ trên lầu đi xuống. Thấy bà Quyên ngồi trong phòng khách, Khôi Vĩ chủ động chào một tiếng. Cô cảm thấy kỳ lạ. Nó ghét ông Phúc nhưng lại không ghét mẹ cô. Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé. Khôi Vĩ thích ăn gì, con đưa em đi ăn. Không cần phải về sớm đâu. Vâng ạ. Đợt trước Thiên Lan bận nên không có thời gian đi đâu. Khôi Vĩ cũng ngoan ngoãn nên chẳng đòi hỏi gì. Lần này nó bất mãn với bố nên mới khó chịu. Trong mắt Thiên Lan đứa nhỏ này cũng không ương ngạnh lắm. Không có Hà Việt nên nó đang bắt đầu ỉ lại vào cô. Xe chạy khỏi cổng một đoạn thì Khôi Vĩ đột nhiên phấn khởi reo lên. Ơ, chị, xe của chú về kìa. Thiên Lan nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy đúng là xe của Hà Việt. Anh chịu về rồi sao? Chị ơi, chị gọi chú đi, em muốn đi chơi với chú. Ừ, lấy điện thoại trong túi sách đưa cho chị. Khôi Vĩ nhanh nhẹn lấy điện thoại, nó thay đổi rất nhanh, mới đó mà mỉm cười tươi rói. Thiên Lan tấp xe vào lề, gọi cho Hà Việt. Lần này anh nghe máy rất nhanh. Khôi Vĩ muốn đi chơi với anh. Tôi đang về, sắp tới nhà rồi. Anh quay xe lại đi, tôi đang dừng trước siêu thị đây. Hóa ra cô đã nhìn thấy xe anh. Hà Việt cười nhạt đánh tay lái. Khôi Vĩ thích thú đến nỗi ngồi không yên. Nó liên tục nhìn ra cửa xe rồi vẫy tay nhiệt tình. Dáng vẻ vui mừng đó khiến Thiên Lan cũng vui theo. Hình như đây là lần đầu tiên cô đi chơi với anh thì phải. Năng lượng tích cực từ Khôi Vĩ như chuyển sang một nửa cho cô. Chị ơi, lát đi, chị đừng có chọc chú giận nhé. Ừ, chị biết rồi. Em không muốn chú kết hôn. Chị cũng không muốn. Thật á? Ừ. Thế thì chị nói với chú đi. Chú có nghe lời chị đâu. Có mà. Thằng bé đáp lại với vẻ mặt tỉnh bơ khiến Thiên Lan buồn cười. Nó làm ra vẻ bí mật nói nhỏ. Trong điện thoại của chú có ảnh của chị đấy. Nhóc nhìn thấy khi nào? Lúc chú nướng thịt, chú cho em mượn điện thoại để chơi game. Nhóc có thấy ảnh cô gái nào khác không? Không có, có ảnh của em và chị thôi. Vậy nếu như chú thích chị thì sao? Chú sẽ dọn về đây sống, chú sẽ không đi nữa. Thiên Lan cười nhạt, sau những gì đã xảy ra, không có chuyện Hà Việt thích cô. Tấm ảnh mà Khôi Vĩ nói, có khi anh vô tình chụp nhưng lại quên xóa đi. Chiếc xe phía trước đột ngột tăng tốc, Hà Việt nhíu mày đuổi theo. Lúc đến khu vui chơi, anh vừa xuống xe, đã dùng ngay cái giọng điệu lạnh nhạt để chất vấn Thiên Lan. Cô vội đi đầu thai, hay làm cái gì đấy? Vừa rồi Khôi Vĩ bảo cô chạy nhanh, sợ bị ánh mắt nghiêm khắc của Hà Việt giáo huấn. Nó kéo kéo váy cô. Cả hai giống như là một đứa trẻ mắc lỗi, đùn đầy trách nhiệm cho nhau. Thiên Lan thản nhiên. Tôi vui quá, nên muốn gặp anh ngay. Hà Việt hối hận vì hỏi cô. Anh hắng giọng và cắt ngang. Đi vào thôi. Anh đang bỏ mặc phía trước. Phía sau Khôi Vĩ nhìn Thiên Lan cười bẽn lẽn. Nó cười và giơ ngón tay cái lên. Điệu bộ trông buồn cười chết đi được. Hà Việt hơi mất tự tin. Khi nghe phía sau vang lên tiếng cười khúc khích. Chả nhẽ đúng như Thiên Lan nói. Gặp lại anh, cô vui lắm sao? Thiên Lan nắm tay Khôi Vĩ đứng đợi Hà Việt mua vé. Nhìn lên tàu lượn đang đổ. Những cú ngoặt đột ngột, dạ dày liền cảm thấy khó chịu. Chạy ngược với cô, Khôi Vĩ lại rất phấn khích. Nó há miệng chữ O, liên tục cảm thán. Hà Việt dừng lại một góc, lặng lẽ đứng nhìn hai bóng dáng đằng trước. Bàn tay nhỏ bụ bẫm, nắm chặt những ngón tay trắng trẻo của Thiên Lan. Giọng nói non nớt, kèm theo những tiếng hờn dỗi vang lên. Em muốn chơi hai vòng. Không, chị chóng mặt lắm. Chị nói hôm nay chị chiều theo ý em cơ mà. Vậy thì nhóc chơi với chú đi. Chị đứng bên dưới nhìn. Không được, có chị mới vui chứ. Chị chả thấy vui. Chị lại thế rồi. Hà Việt không nghĩ cháu anh lại thân thiết với Thiên Lan như vậy. Bằng một cách nào đó khó hiểu, cô đã thuần thục được thằng bé trong vòng một năm. Có lẽ vì cô đặc biệt chăng? Anh nhìn thấy hình ảnh của mình đâu đó trên người của Khôi Vĩ. Ban đầu anh cũng không ưa gì Thiên Lan. Cô phiền phức ngang bướng, tính khí thất thường, chả giống ai. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã thay đổi thái độ đối với cô. Có vẻ như Khôi Vĩ cũng giống vậy. Nhớ tới Thiên Lan, từng nói, sau khi từ chỗ anh trở về, cô sẽ quen bạn trai. Hà Việt hiếu kỳ không biết cuộc sống của cô trong một năm qua như thế nào. liệu Thiên Lan có hạnh phúc với những gì hiện tại hay không. Khôi Vĩ ngoái đầu lại nhìn anh, cười tít mắt và gọi. Chú ơi! Ừ, mua vé xong rồi đây. Thằng bé vui vẻ nắm tay Hà Việt, thoạt nhìn ba người giống như một gia đình nhỏ. Thiên Lan nhịn xuống sự khó chịu trong người. Cô muốn dành cho thằng bé một buổi chiều thật ý nghĩa, nên thử tham gia trò chơi mà từ trước tới giờ mình cực kỳ không thích. Trong lúc đứng đợi tươi lượt, thấy sắc mặt Thiên Lan hơi tái, Hà Việt không nói gì, tự dưng đưa chai nước suối cho cô. Thiên Lan hơi bất ngờ đưa tay ra nhận, ánh mắt không tự chủ lại nhìn chằm chằm vào gáy của anh. Hà Việt. Bả vai ai đó cứng ngắc, giọng nói mềm mại như rót vào tai anh cái thứ mật ngọt chết người. Có Khôi Vĩ ở đây, anh lại càng mất tự nhiên. Vành tai đỏ ửng, dùng thái độ gắt gỏng để che giấu đi cảm xúc khác lạ này. Có chuyện gì? Anh về mấy ngày? Chưa biết, có thể là 2 ngày. Một tuần có được không? Không. Sắp tới tôi mở phòng tranh, cần người phụ giúp. Khôi Vĩ nghe xong cũng phụ họa theo, khoa trương đến mức khua tay múa chân để diễn tả. Chị vẽ đẹp lắm. Chị từng vẽ chú, giống y như thật. Chị còn vẽ chú không mặc quần áo cơ. Dạ như thằng bé dừng lại ở mấy câu đầu thì hay biết mấy. Thiên Lan cười gượng. Cô thấy mình đúng là biến thái. Số lần cô vẽ, Hà Việt trần trụi, không hề ít. Xui xẻo là bị Khôi Vĩ bắt gặp. Nó còn xin cô một bước đem về phòng cất đi, giống như bảo bối. Thiên Lan hơi ngượng, nhưng người đỏ mặt lại là Hà Việt. Tuy thắc mắc với hành động đó của cô, nhưng anh nghĩ không hỏi chắc chắn sẽ tốt hơn. Tàu lượn chậm rãi dừng lại. Tới lượt mình nên Khôi Vĩ hí hửng kéo tay Thiên Lan, dù cô cùng ngồi vào. Hà Việt ngồi phía sau. Mái tóc xoăn dài theo gió bay vào mặt anh. Mùi hương quen thuộc này vẫn không hề biến mất, quẩn quanh chóp mũi rồi len lỏi vào sâu trong cuống họng anh. Hà Việt, buộc tóc lại giúp tôi với. Trước sự nhờ vả của Thiên Lan, anh đưa tay nắm lấy mái tóc đang bay tán loạn. Lòng bàn tay của Hà Việt rất to, nhưng không sao nắm hết được những lọn tóc mềm mại và buộc lại cho gọn gàng. Anh loay hoay một lúc, sợ Thiên Lan bất mãn nên đại khái túm thành một cục, dùng kẹp bó lại. Này, anh nhẹ một chút. Động tác lôi kéo phía sau khiến da đầu của Thiên Lan tê dần. Bởi vậy giọng nói mang theo vẻ nũng nịu khiến cho tảng băng trong lòng của Hà Việt bỗng chốc tan chảy. Anh còn muốn dẫm vào vết xe đổ như năm đó sao? Hà Việt giật mình bỏ tay ra khỏi tóc của cô. Trên đầu cô là một nhúm rối tung, nhưng không bay vào mặt anh nữa. Tàu lượn bắt đầu di chuyển. Thiên Lan nắm chặt tay Khôi Vĩ, hai mắt nhắm nghiền, trong đầu cô mọi thứ đang đảo lộn một cách điên cuồng. Cổ họng dâng lên những cơn buồn nôn chớp nhoáng. Ở đường dây lộn ngược vòng, bên tai Hà Việt văng vẳng nghe như ai đó gọi tên mình. Cô gái phía trước hơi cúi đầu, bả vai thoáng run. Thiên Lan sợ đến thất hồn. Tay cô run rẩy siết chặt, miệng lầm bầm nói gì đó. Âm thanh bị lấn át bởi những tiếng la hét đầy phấn khích. Cô thề với lòng tuyệt đối không tham gia mấy trò cảm giác mạnh này nữa. Tim của cô như muốn ngừng đập, hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Trời đất như quay cuồng trong mắt Thiên Lan, mặt cô tái xanh như tàu lá. Hà Việt còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ rời khỏi tàu lượn siêu tốc của Thiên Lan, anh dám khẳng định vừa rồi là cô gọi tên anh, chứ không phải ai khác. Cô lảo đảo bụp miệng nôn khan. Khôi Vĩ vội vàng hỏi han quan tâm. Chị có sao không ạ? Chị không sao. Cô không có điểm tựa nên bước chân nhẹ bẫng như trên mây. Hà Việt nhiều lần đưa tay ra, nhưng anh lại rút về. Đến khi thấy cô xém ngã, anh mới vội vàng đỡ lấy cô, nghiêm khắc nói. Cô đi cho đàng hoàng vào. Tôi hơi chóng mặt. Cơ thể mềm mại dựa hẳn vào ngực của Hà Việt, cánh tay trắng nõn vòng qua hông anh. Giữa hai người không còn chút khoảng cách nào, sự bối rối nhanh chóng xuất hiện trên mặt của anh. Nửa muốn đẩy cô ra, nhưng nửa lại chần chừ. Trên người Hà Việt như gắn nam châm. Thiên Lan không nỡ tách ra khỏi anh, gò má ửng hồng cọ vào lồng ngực săn chắc. qua lớp áo sơ mi mỏng, cô có thể mường tượng được những đường nét gợi cảm đằng sau lớp vải vóc ấy. Thiên Lan không nhịn được, lén lút đưa tay lên sờ mó, mùi nước xà vải khiến tâm tình của cô dễ chịu. Như cảm nhận được thứ gì đó đang lướt qua bụng mình, Hạ Việt nhìn xuống thì thấy những ngón tay thon dài của Thiên Lan đang mòn men chui vào áo của anh. Quai hàm lập tức bạnh ra. Cô làm cái gì thế hả? Có Khôi Vĩ nên anh không quát cô, âm điệu được đẩy xuống mức thấp nhất. Thiên Lan cười mỉm, tham lam hôn lên ngực của anh, rồi tự động đứng thẳng lưng, khôi phục dáng vẻ bình thường. Chúng ta đi ăn thứ gì đó rồi về nhé. Chú ơi, đi ăn gà rán đi, con đói bụng à? Hạ Việt hắng giọng đáp, nhìn Thiên Lan và Khôi Vĩ vui vẻ đi trước. Anh vô thức đưa tay lên sờ ngực, nơi đó còn lưu lại độ ấm. Giữa chốn đông người, cô ngang nhiên quyến rũ anh. Ấy thế mà trái tim lại chẳng hề đề phòng, mà anh lại đón nhận nó. Khôi Vĩ muốn đến KFC ăn gà rán, Thiên Lan liền chiều theo ý nó. Hạ Việt không thích đồ ăn dầu mỡ nên chỉ ngồi ngắm nhìn. Để tránh xảy ra tình huống như vừa rồi, anh ngồi đối diện, ánh mắt chỉ dừng trên người của Khôi Vĩ, không thèm liếc sang người bên cạnh một giây một phút nào. Biết anh đang né tránh mình, Thiên Lan càng ra sức trêu chọc. Thấy anh đang dùng khăn ướt lau tay cho Khôi Vĩ, cô đem bàn tay dính đầy dầu mỡ đưa tới trước mặt anh, nhỏ giọng: anh lau giúp tôi với. Cô tự lau đi. Hà Việt, cô đừng có gọi tên tôi. Hà Việt. Anh thật sự muốn phát điên với cô gái này. Anh càng khó chịu cô càng làm tới. Thiên Lan rất kiên nhẫn, nụ cười treo trên khóe môi đậm dần. Cuối cùng Hà Việt vẫn không thắng được sự cố chấp của cô. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, dùng khăn ướt lau một cách qua loa. Bàn tay này dùng để vẽ tranh, anh lau tỉ mỉ một chút, có được không? Động tác của anh khựng lại, biết cô cố tình trêu chọc, nhưng anh lại làm như vô tình tiếp nhận. Trong tiềm thức của anh, hình như anh chưa từng từ chối Thiên Lan thành công một lần nào. Cô là tập hợp tất cả những điều ngoại lệ của anh. Nhận thấy vết dầu mỡ trên những đốt tay được lau sạch sẽ, Thiên Lan mỉm cười hài lòng. Tay của cô rất nhỏ, được anh nâng niu bao bọc, tự dưng lại nảy sinh ham muốn, tham lam, chiếm hữu. Hôm nay Thiên Lan đã quên mất một điều, Hà Việt sắp cưới vợ. Những hành động này của cô chẳng khác nào là kẻ thứ ba đang chen vào mối quan hệ của hai người họ. Cảm ơn anh. Thiên Lan đột nhiên rút tay về, Hà Việt hụt hẫng nhếch môi. Cô lại giống như năm đó, quăng cho anh miếng mồi nhử, rồi tự cho mình cái quyền được chi phối người khác. Vốn dĩ cô chỉ xem anh là trò tiêu khiển mà thôi. Tờ khăn ướt dính bẩn cuộn tròn trong vòng bàn tay của anh, một đường đẹp đẽ bay vào sọt rác. Ở nhà, bà Quyên và ông Phúc chốc lát cứ nhìn ra cổng. Hai người không biết Hà Việt đi chung với Thiên Lan và Khôi Vĩ, nên khi thấy hai chiếc xe chạy vào trong sân, lúc này mới ngớ người. Bà Quyên chau mày, có những việc bà không thể quản được. Trong mấy ngày tới, muốn tách con gái ra khỏi Hà Việt e rằng là hơi khó. Lúc về, thằng bé đi chung xe với Hà Việt, anh mở cửa bế nó xuống. Ông Phúc cười cười định lên tiếng thì thằng bé quay ngoắt đi, dụi vào vai của anh, không thèm nhìn bố. Chú có mang theo quần áo về không? Dạ có, em để ngoài xe. Để anh mang lên phòng cho. Chú đưa Khôi Vĩ đi tắm giúp anh nhé. Dạ vâng. Bà Quyền đợi bóng lưng Hà Việt khuất sau cầu thang, bà mới kéo tay con gái hỏi nhỏ: sao con lại đi chung với chú ấy? Bọn con gặp nhau trên đường mẹ. Thiên Lan này, con cũng biết chú ấy sắp kết hôn rồi có đúng không? Vâng, con biết. Con đừng khiến Hà Việt khó xử. Lần này chú ấy chịu trở về là bởi vì sượng con gọi điện nhờ vả. Vợ sắp cưới của chú ấy bận nên mới không về cùng. Thiên Lan im lặng không đáp. Trước lời nhắc nhở của mẹ, cô tự thấy mình thật là xấu xa. Nhưng phải làm sao bây giờ? Được ở gần anh, bản thân của cô lại ích kỷ, làm ra những hành động khó hiểu. Cô muốn được gần Hà Việt, muốn được anh chú ý, muốn được anh săn sóc, đối xử dịu dàng giống như Khôi Vĩ. Những lúc anh đẩy cô ra, cảm giác thế giới sau lưng chẳng còn ai. Một năm qua bầu trời trong tim cô như khuyết đi một nửa, mà một nửa đó lại ở trên người của Hà Việt. Cô kéo hết rèm cửa trong phòng, sự ngột ngạt bên trong lồng ngực vơi đi được một chút, tự dưng thèm thuốc lá. Cô mở tủ đầu giường lấy bật lửa. Khôi Vĩ không thích cô hút thuốc, giờ này nó đang tắm nên cô mới thong thả để hút một điếu. Vui chơi cả buổi chiều nên quần áo Khôi Vĩ không tránh khỏi dính đầy mồ hôi. Nó đứng ngay ngắn cho Hà Việt tắm, cái miệng liên tục liến thoắng. Chú đoán xem, chị đang làm gì? Chú không biết. Chị đang lén hút thuốc đấy. Thật á? Vâng, những lúc tâm trạng không tốt, chị thường trốn ra ban công hút thuốc. Sao con biết tâm trạng của chị không tốt? Bố nói lúc chị im lặng là tâm trạng không tốt, không được chọc cho chị nổi giận. Con không ghét cô ta. Chị không phải là người xấu đâu. Chị từng cứu con, chị mua cho con rất nhiều quà, chị còn kể chuyện hay nữa. Tự dưng thằng bé sợ ai đó cướp lời, nó nói một mạch không ngừng nghỉ. Thấy thái độ Hà Việt rừng rưng, nó sợ anh không tin nên kéo tay nói. Tắm xong, con sẽ cho chú xem quà của chị. Ừ. Hà Việt chỉ đáp cho có lệ, không hứng thú lắm với mấy món quà của Thiên Lan. Nhưng khi Khôi Vĩ mở tủ quần áo của nó ra, anh ngạc nhiên khi thấy cả núi quà trong đó, còn có cả tranh vẽ. Anh sững sờ, cầm một bức lên xem. Giữa những ruộng cải bao la vàng rực, một đôi nam nữ đang nắm tay nhau. Một cô gái mặc bộ váy trắng, khẽ tựa đầu vào vai của chàng trai. Khung cảnh yên bình khiến như chính biểu cảm của đôi tình lữ trong tranh. Tuy gương mặt cô gái bị mái tóc dài che lấp, nhưng Hà Việt dễ dàng nhận ra người mặc bộ váy trắng đó là ai. Và chàng trai còn lại có gương mặt giống anh như đúc. Chị! Nghe tiếng Khôi Vĩ gọi, điếu thuốc sắp tàn trên tay của Thiên Lan liền được dụi tắt. Cô mỉm cười quay lại, không nghĩ tới sau lưng thằng bé lại là Hà Việt. Khóe môi của cô cứng ngắc khẩn trương. Đây là lần đầu tiên Hà Việt vào phòng của cô, mùi thuốc lá quẩn quanh, làm anh chợt nhớ tới lúc ở nhà nghỉ. Khi đó cô nói dối, cửa sổ không đóng lại được. Anh nghe mùi thuốc lá trong phòng, còn tưởng bạn trai cô hút. Không ngờ người hút lại là cô. Tắm xong rồi à nhóc? Vâng, chú muốn xem tranh, chị lấy cho chú xem đi ạ. Tranh gì chứ? Thì tranh chị vẽ chú. À, chị vứt hết rồi. Không đúng, chị nói dối. Cậu bé nhanh nhàu chạy đến tủ quần áo của Thiên Lan. Chiếc vali giấu dưới đống quần áo bị nó bới tung lên. Thiên Lan sững sờ. Khoảnh khắc bí mật sắp sửa bị vạch trần, cô bối rối nhìn sang Hà Việt thì bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của anh. Nếu như anh biết trong vali đó toàn là tranh cô vẽ, thì anh sẽ như thế nào? Liệu anh có thay đổi thái độ với cô? Anh có nghĩ về cô một giây một phút nào giống như cô đã từng nghĩ về anh trong một năm vừa qua? Chú xem này, chị vẽ chú nhiều lắm. Ban đầu Hà Việt tưởng Khôi Vĩ phóng đại, nhưng khi nhìn thấy cả tập tranh nằm trong chiếc vali màu xanh đậm, anh mất vài giây che đi biểu cảm kinh ngạc. Thiên Lan khoanh tay, đôi mắt cụp xuống. Cô không còn bí mật nào với anh nữa. Khóe môi cong cong. Những lúc không có gì làm, tôi thường nghĩ tới anh. Tôi chỉ vẽ những gì mình yêu thích. Tôi không may mắn đến mức trở thành thứ cô yêu thích chứ. Anh vẫn luôn biết tôi muốn cái gì mà. Tôi không biết. Tôi chẳng biết mục đích của cô là gì. Thế tại sao lúc đó anh lại đồng ý ngủ với tôi? Hạ Việt không hề né tránh. Có Khôi Vĩ ở đây, nhưng anh đáp lời rất bình thản. Tôi cũng đâu mất mát gì. Tại sao lại không đồng ý chứ? Thế sao? Cảm ơn anh đã cho tôi biết. Ngoài rối loạn cảm xúc ra, tôi còn mắc một căn bệnh. Căn bệnh ảo tưởng. Anh không thích cô nói chuyện kiểu này. Trong mắt của anh, Thiên Lan đẹp như một bức tranh anh vừa nhìn thấy ở phòng Khôi Vĩ. Cô không có bệnh, thậm chí cô còn bình thường hơn cả anh. Chị, chú giận rồi sao? Chị cũng không biết. Thiên Lan và Khôi Vĩ đồng loạt nhìn cánh cửa vừa đóng lại và thở dài. Buổi chiều ăn gà với thằng bé nên Thiên Lan chưa đói. Tắm xong cô ra ban công gọi điện hỏi thăm công việc mới của Quỳnh Thi. Giọng cô bạn nghe rất phấn khởi. Cậu biết tớ chung bộ phận với ai không? Là anh Dương, người mà hôm trước tớ kể gặp ở phòng thu. Cậu còn nhớ không? Tình đầu của cậu ấy à? Ừ, tạm gọi là như vậy. Mà còn cậu thế nào? Khi nào thì cậu mở phòng tranh? Tớ định qua tháng, nhưng chắc là mở sớm hơn dự tính. Cần phụ giúp gì, nhớ về gọi cho tớ đấy. Cũng không sửa sang gì nhiều, tớ tự làm được mà. Lúc nào cũng tự làm tự làm. Cậu có như thế, thảo nào, chả có ai dám tiếp cận. À này, tối mai đi ăn với tớ nhá. Có người muốn gặp cậu đấy. Thiền Lan dõi mắt theo chiếc xe vừa ra khỏi cổng. Không chú tâm nghe Quỳnh Thi nói gì, nên lại hỏi lại. Cậu nói tối mai làm gì nhở? Con nhỏ này, đang nói chuyện với tớ. Lại để ý đi đâu? Chính Quân về, cậu ấy muốn gặp cậu. Tối mai tớ hứa, đưa Khôi Vĩ đi chơi rồi. Cậu đúng là đồ không tim không phổi. Tâm ý của người ta, mà cậu lại chẳng chịu nhận. Có một khoảng thời gian, Chính Quân bị Thiên Lan đối xử lạnh nhạt, nên đâm ra chán nản. Cậu ta từ bỏ mối tình đơn phương với cô, cùng gia đình chuyển sang thành phố khác sinh sống. Vài ngày trước Chính Quân tìm được công việc ở đây, nên anh ta quay lại. Và người đầu tiên cậu ta muốn gặp lại là Thiên Lan, nên mới thông qua Quỳnh Thi nhờ hẹn giúp. Nhưng Thiên Lan phân định rạch ròi, đến mức hai người chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè thông thường. Chính Quân không có cơ hội để bước qua ranh giới đó. Hà Việt ra ngoài nên Khôi Vĩ ôm mấy cuốn tập qua phòng Thiên Lan. Sáng mai phải đi học, còn mấy bài tập thằng bé còn chưa giải xong. Thiên Lan kiên nhẫn giảng bài cho nó. Nhưng mà cô giảng thế nào, Khôi Vĩ nghe xong, tai nọ, lọt tai kia. Nó gặp ai cũng bảo cô giảng khó hiểu. Phải mất cả buổi tối mới giải quyết xong mấy bài tập cho thằng bé. Lúc này Thiên Lan mới cảm thấy đói bụng. Nhóc có muốn ăn gì không? Dạ không ạ. Chị cho em mượn điện thoại đi. Xem phim hoạt hình ít thôi. Chị ăn xong rồi trả lại cho chị đấy. Vâng. Cô đưa điện thoại cho Khôi Vĩ rồi xuống dưới nhà kiếm gì đó ăn tạm. Ông Phúc vẫn chưa ngủ, ngồi ở phòng khách trầm ngâm với vẻ mặt đầy phiền muộn. Thấy Thiên Lan, ông liền hỏi. Thằng bé học xong rồi à? Dạ vâng. Dượng xin lỗi vì đã làm phiền con. Dượng... Dượng không cần xin lỗi con. Chỉ cần quan tâm mẹ con nhiều hơn một chút là được. Mặt ông Phúc sượng chân. Đó là Thiên Lan chưa biết ông có con với người phụ nữ khác nên mới nói chuyện tôn trọng như vậy. Cô sẽ thất vọng đến nhường nào khi biết sự thật đây. Ông Phúc rối rắm, nửa muốn giải thích nhưng lại sợ cuộc sống êm đềm này sẽ biến mất. Thiên Lan ăn xong tô mì trở về phòng cũng hơn 9 giờ. Khôi Vĩ đặt điện thoại xuống giường, vẻ mặt lém lỉnh. Tối nay em muốn ngủ với chú. Chú về khuya đấy. Nhưng mà chú đang trên đường về rồi. Sao nhóc biết? Lúc nãy em gọi cho chú ạ. Nhìn điện thoại trên giường, Thiên Lan chau mày. Không biết thằng nhóc này đã nói gì với Hà Việt. Nó tụt xuống giường rồi chạy tới ban công, đem cánh cửa khép hờ đầy ra, hào hứng nói. Ơ, chị ơi, chú về. Nhóc về phòng đi ngủ đi, sáng mai phải dậy sớm đấy. Nhưng mà em lại thèm cá viên chiên. Bây giờ mấy quán đóng cửa hết rồi. Ngày mai chị mua cho nhóc nhá. Thế chị có thèm không? Lâu rồi chưa ăn. Chị cũng thèm. Thằng bé cười lên làm lộ ra mấy cái răng sún. Lúc này có người gõ cửa. Thiên Lan nhận ra sự khác lạ của Khôi Vĩ khi không lại bảo thèm cá viên chiên. Chẳng biết nó đang âm mưu điều gì. Vừa mở cửa, mùi rượu kèm theo mùi thơm quen thuộc xộc vào mũi của Thiên Lan. Giọng của Hà Việt nhạt như nước lã vang lên. Ăn ít thôi. Anh mua cho tôi á? Thì cô bảo thằng nhóc kia gọi điện cho tôi còn gì. À, cảm ơn anh. Thế thằng bé đâu? Có đây không? Khôi Vĩ. Thiên Lan quay ra sau thì không thấy Khôi Vĩ đâu. Nhìn qua ban công bóng dáng tròn tròn đang nấp sau rèm cửa kia, làm cho cô buồn cười. Hà Việt đưa đồ ăn cho Thiên Lan xong, đang lý ra nên về phòng mình mới phải. Tự dưng cô mỉm cười, làm bước chân của anh trì hoãn lại. Anh có muốn ăn chung không? Trước lời mời mọc đầy chân thành của cô, Hà Việt dứt khoát từ chối. Anh sợ bước qua cánh cửa này, anh sẽ không còn đường lui nữa. Tôi không, cô ăn đi. Chiều mai anh phụ tôi sơn sửa lại phòng tranh, có được không? Tôi bận đưa Minh Viên đi thử váy cưới rồi. Khôi Vĩ nấp sau rèm cửa tắt hẳn nụ cười. Thiên Lan cũng chẳng khá khẩm hơn, gương mặt xinh đẹp gượng gạo. Tôi có một người bạn mở tiệm cho thuê váy cưới, nếu như anh cần... Cô gửi địa chỉ qua cho tôi. Cảm ơn cô. Bà Quyên đứng ở cầu thang, màn đối thoại giữa con gái và Hà Việt, bà nghe rất rõ. Vừa nãy khi thấy anh xách theo hộp đồ ăn đi lên lầu, bà có linh cảm là mua cho con gái bà, nên bà đi theo. Phòng của Hà Việt ở đối diện, anh định về phòng thì nhìn thấy bà Quyên. Những gì bà ấy đề nghị không có gì quá đáng, kịp thời kéo anh ra khỏi sự buông lòng đối với Thiên Lan. Cảm ơn chú đã từ chối con bé. Đó là điều mà tôi nên làm. Minh Viên mấy giờ thì đến, để tôi dọn phòng cho cô ấy. Tầm giữa trưa. Lâu rồi mới uống nhiều rượu, nên Hà Việt có hơi nhức đầu. Nói chuyện với bà Quyên xong, anh về phòng. Thân thể cao lớn ngả xuống giường, trong đầu không sao xóa được nụ cười tủm tỉm lúc nãy của Thiên Lan. Anh ghét cay ghét đắng cái cảm giác ngột ngạt đến khó thở này. Nghe Khôi Vĩ nói cô thèm cá viên chiên, anh dạo một vòng mới tìm được một chỗ còn bán. Chỉ cần yêu cầu mà cô đưa ra, anh liền biến thành một tên ngốc và thực hiện nó cho bằng được. Điều Khả Nhi lo lắng, quả là không sai. Những hành động đầy mâu thuẫn này của anh chẳng khác nào đang phản bội Minh Viên. Anh cứ nằm như thế, áo sơ mi cũng không thèm cởi. Anh muốn ngủ một giấc thật sâu để không nghĩ đến gương mặt xinh đẹp kia. Trong đêm tối, tiếng mở cửa vang lên rất khẽ, bước chân nhỏ nhắn dẫm thật nhẹ xuống sàn. Ánh trăng vằng vặc xuyên qua rèm cửa đang hé mở chiếu lên người cô gái mặc bộ váy hai dây màu trắng sữa. Sau khi xác định người mình cần tìm đang nằm trên giường, hơi thở trầm ổn như đã ngủ say, Thiên Lan mới chậm chạp nằm xuống. Cô vén chăn, thân thể nhanh chóng chui toạc vào bên trong, ôm lấy hông của Hà Việt rồi nằm nhích vào. Cô tham lam muốn vòng tay ấm áp của anh, cảm giác này an toàn cô không tìm được khi tiếp xúc với người đàn ông nào khác. Vừa rồi anh nói chiều mai anh đưa cô gái kia đi thử váy cưới, trái tim của cô nhức nhối và khó chịu. Anh mắng cô ích kỷ, xấu xa, mù mờ cũng được. Chỉ cần xoa dịu một chút nhớ nhung trong lòng thì cô cam tâm tình nguyện bị la mắng. Đêm nay Hà Việt mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Anh mơ thấy mình đang ôm Thiên Lan. Cô nằm trong ngực anh, thân thể mềm mại như đóa hoa đang nở rộ, quyến rũ đầy mi hoặc. Bàn tay nhỏ bé lướt qua ngực anh, đem cúc áo sơ mi cởi ra hết. Từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống ngực khiến cho Hà Việt ngứa ngáy. Anh mím môi, yết hầu nhấp nhô lên xuống. Anh hận, hận không thể ngay lập tức đem cô đè dưới thân mình, dùng hết tinh lực để yêu thương. Cảm nhận được sự biến hóa trên người anh, Thiên Lan dừng động tác. Cô sợ Hà Việt tỉnh dậy, lại cho mình một cước bay xuống giường. Tiếng gầm nhẹ bất mãn vang lên. Cô từ từ khom người, đem bờ môi ấm nóng, dán xuống bụng của anh. Ánh mắt di chuyển đến nơi cách đó không xa, nhẹ nhàng mơn trớn. Hà Việt không ngờ giấc mơ này lại chân thực đến như thế. Một sự ấm áp chặt khít bao bọc lấy anh, cổ họng không nhịn được mà thốt lên một âm thanh khàn đặc. Thiên Lan, đừng nghịch. Thiên Lan nghe như vậy giật bắn mình, bên dưới vì khẩn trương lại càng khít chặt hơn, đem Hà Việt từ trong mộng đánh cho thức tỉnh. Anh bàng hoàng không dám tin, cô gái đang cưỡi trên mình kia lại là Thiên Lan. Mái tóc dài phủ xuống che đi một bên ngực, cô vặn vẹo di chuyển. Bên dưới hai người gắt gao, dán chặt vào nhau. Cô! Hà Việt à, anh ôm em đi. Dừng lại đi, chúng ta không thể như thế này. Nhưng em không dừng lại được. Cô cố tình di chuyển, cảm giác tê dại kéo đến, khiến cả hai cùng rên rỉ. Hà Việt nắm chặt hông cô, muốn đẩy ra. Nhưng khi chạm vào da thịt mềm mại, anh lại mất hết can đảm. Thiên Lan không muốn buông tha cho anh. Cô chẳng quan tâm đến đạo đức hay miệng đời. Chỉ cần tối nay được cùng anh trải qua cái cảm giác thăng hoa cực hạn, thì nỗi nhớ nhung trong lòng cô mới được giải tỏa. Bầu ngực căng tròn đong đưa, tiếng ngân nga rên rỉ như một loại bùa mê thổi vào tai của anh. Anh chống đỡ chả có tác dụng gì, cơ thể đang cảm nhận rõ ràng từng cơn khoái cảm mãnh liệt. Anh để mặc Thiên Lan vui thích làm loạn trên người mình, ánh mắt si mê nhìn cô không rời. Ánh sáng mờ ảo hắt lên bả vai nhỏ nhắn, anh đưa tay gạt những sợi tóc đang bay tán loạn, ngón tay vuốt ve xương quai xanh tinh xảo. Thiên Lan thở dốc, âm thanh hoan ái cùng những tiếng rên rỉ không hề kiêng dè vang lên. Hà Việt à, anh đừng kết hôn có được không? Chúng ta có thể sao? Em cũng không biết, nhưng anh đừng kết hôn, em rất khó chịu. Trái tim anh không chịu được sự ủy khuất cùng với vẻ đáng thương này của Thiên Lan. Có thứ gì đó vừa rơi xuống ngực anh, hình như cô khóc. Hà Việt không còn nghĩ ngợi được gì nhiều, anh ôm chầm lấy cô, nụ hôn như muốn đoạt mạng, chằn chọc chiếm giữ đôi môi mềm mại của cô. Thiên Lan bám vào vai anh, nhiệt tình đáp lại. Đêm nay cô trân trọng mỗi giây mỗi phút được ở bên cạnh người đàn ông này. Hà Việt mang theo nụ hôn ướt át, di chuyển đến nơi cao ngất, ngậm lấy một bên ngực tỉ mỉ, sùng lưỡi phác họa. Trong thời gian qua, anh qua lại với Minh Viên, nhưng anh luôn giữ khoảng cách, đến hôn môi hai người cũng chưa từng. Hà Việt, anh thích em mà, có đúng không? Thiên Lan hồn hền tựa cằm vào mũi của anh, eo thon dán chặt vào cơ bụng săn chắc. Hà Việt xém chút nữa đã nghẹn chết vì cô. Hà Việt, anh trả lời em đi. Không có. Không, anh nói dối. Nếu không thích em, lúc em bị cảm, anh đã không đem thuốc tới cho em. Nếu như không thích em, thì anh không bao giờ muốn xem tranh của em. Nếu như không thích. Hà Việt ngăn cô lại bằng một nụ hôn, không để cô nói ra hết tâm tư của mình. Hai tay của cô giữ chặt gáy anh, và cô không cho phép nụ hôn này dừng lại. Cơn mưa tình ái tưới mát hai tâm hồn khô cằn, nơi nào đó sâu thẳm bên trong cơ thể, cũng được thỏa mãn. Trên ngực Thiên Lan mồ hôi đang túa ra, bụng dưới run rẩy như dính vào người của anh, tiếng gầm nhẹ phát ra từ yết hầu, nghe rất êm tai. Cô mê mẩn hôn lên cổ anh, tiếng cười khúc khích như gãi ngứa đúng trọng tâm. Đại não của anh tê liệt, vòng tay càng ngày càng siết chặt cô hơn. Anh giận em à? Ừ. Em bồi cho anh một đêm, anh hết giận chứ? Thiên Lan à, chúng ta... Đêm nay anh quên tất cả đi. Anh nghĩ đến một mình em thôi có được không? Em xin anh. Nhưng anh phải làm gì đây? Yêu em hết đêm nay đi. Ngày mai... em không bám lấy anh nữa. Lửa tình trong mắt anh được cô nhóm lên. Không có giới hạn. Không có mối quan hệ trên danh nghĩa nào ở đây cả. Cô chính là người con gái anh không thể quên. Còn anh chính là người mà cô không bao giờ buông bỏ được. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Vượt Giới Yêu Em, được viết bởi tác giả An An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, Tâm An cũng không biết phải nói như thế nào. Tình yêu mà có thể chấm dứt bởi vì mối quan hệ giữa mẹ kế và cha dượng, đúng không ạ? Thì thật sự là rất là khó chịu. Hai người này có tình cảm với nhau, yêu nhau, nhưng tại sao lại không đến được với nhau? Và Hà Việt khi mà làm như vậy với Minh Viên, thì liệu rằng anh có gây tổn thương cho Minh Viên hay không? Thật sự là rất đáng buồn cho câu chuyện tình này. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 7 của câu chuyện, để rồi xem liệu rằng đến cuối cùng thì Việt có cưới Minh Viên hay bởi vì lời nỉ non của cô mà chấp nhận không kết hôn. Hãy cùng theo dõi với Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.